Tu La Vũ Thần, chương 2736, Tinh Thần Thánh Tăng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tên hòa thượng này sợi râu rất dài, vậy mà chừng 3 mét, so với hắn thân cao đều muốn trưởng, bất quá này sợi râu cũng không có rơi xuống đất, mà chính là không gió mà bay, giữa không trung phía trên nổi lơ lửng đồng thời, như xem xét tỉ mỉ, quanh người hắn, lại lóe ra đường đạo tinh quang, liền phảng phất vạn thiên ngôi sao, vây quanh hắn xoay cho mà phàm là có chút kiến thức người, đều biết hòa thượng này, cũng không phải nhân vật đơn giản, cái này tại toàn bộ tổ võ tinh vực, đều là một vị đại nhân vật. Hắn có một cái ngoại hiệu, gọi là tinh thần thánh tăng. Cái này tinh thần thánh tăng, chính là tổ võ tinh vực bên trong, mạnh nhất giới linh sư một trong. Đồng thời, hắn tặng cùng nhiều người luận bàn qua kết giới chi thuật, nhưng từ vô bại tích trừ xa nhà Khâu đại sư bên ngoài, tựa hồ không người có thể địch. Cho nên, cũng có người cảm thấy, cái này tinh thần thánh tăng, chính là tổ võ bên trong tinh vực trừ xa nhà Khâu đại sư bên ngoài, mạnh nhất giới linh sư. Chỉ luận kết giới chi thuật tổ võ tinh vực bên trong, hắn có thể hàng thứ hai. Nhưng là cái này tinh thần thánh tăng thực lực có thể tuyệt đối không chỉ là tại giới linh chi thuật phương diện. Xem như tu vũ giả, hắn tu vi cũng rất mạnh, chí ít hắn tu vi, so đang ngồi tất cả mọi người mạnh, dù là sở thị thiên tộc những thái thượng trưởng lão này, bao quát sở hãn bằng, cũng là kém xa hắn. Như thế khách quý ở đây, tự nhiên là muốn tại chủ vị phía trên. Mà giờ khắc này, tại tinh thần thánh tăng trước bàn, còn để đó một cái thạch hạp. Hộp đá này nhìn lấy phổ thông, có thể tất cả mọi người nhìn không thấu này thạch hạp, mà này thạch hạp bên trong, để đó chính là một kiện quà tặng. Là tinh thần thánh tăng mang đến quà tặng, lễ này phẩm đem thuộc về ngày này các đại thiên kiêu đại hội, sau cùng thắng giả. Chỉ là, dù là nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, nhưng là mắt bọn hạ nhân ánh mắt cũng không có tụ tập tại người trên khán đài, mọi người ánh mắt tại quyết đấu đài phía trên. Tại này quyết đấu đài phía trên, có hai người. Một cái là Sở Chí Uyên, một cái khác thì là Sở Thanh. Sở Thanh, đã qua tiểu bối niên kỷ, hắn không nên xuất hiện tại cái này quyết đấu đài bên trên. Mà hắn dưới mắt xuất hiện tại cái này quyết đấu đài bên trên, chính là bởi vì Sở Chí Uyên hướng hắn phát ra khiêu chiến. Sở Chí Uyên, tại đánh bại Sở Hữu tới tham gia trận này thiên kiêu đại hội tiểu bối về sau, liền hướng Sở Thanh phát ra khiêu chiến. Mà dưới mắt Sở Thanh bại, bởi vì Sở Thanh mạnh hơn, cũng chỉ là chân tiên điên phong. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Sở Chí Uyên tại cùng Sở Thanh thời điểm giao thủ, hắn triển hiện ra thực lực lại là thiên tiên, hiện nay hắn chính là nhất phẩm thiên tiên. Quá lợi hại, cái này Sở Chí Uyên lại là thiên tiên, khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay, chiến thắng Sở Hữu tiểu bối. Quá mạnh, cái này Sở Chí Uyên thật đúng là thâm tàng bất lộ a, thiên tiên cảnh, một tên tiểu bối, vậy mà bước vào thiên tiên cảnh, đây là hoàn toàn xứng đáng tiểu bối đệ nhất nhân, ta đại thiên thượng giới hoàn toàn xứng đáng tiểu bối đệ nhất nhân a, thiên kiêu tên, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, coi như cái kia bị ổi vô sỉ ám hại đồng tộc Sở Phong còn sống, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Sở Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ nói hắn đã chết, coi như hắn còn sống, cũng không xứng cùng Sở Chí Uyên nhất chiến, bởi vì hắn liền Sở Nhược Thơ bọn họ đều đánh không lại. Đúng vậy a, Sở Phong tuy nhiên thiên phú dị bẩm, quả nhiên là yêu nghiệt cấp độ, thế nhưng là dù sao còn trẻ tu vi quá yếu, coi như còn sống, cũng tuyệt không có khả năng là Sở Chí Uyên đối thủ. Ai, ta đại thiên thượng giới, có Sở Chí Uyên nhỏ như vậy bối phận, ngày sau tất nhiên muốn quật khởi, nhìn cái này tổ võ tinh vực còn có ai dám xem thường ta đại thiên thượng giới. Khi thấy Sở Chí Uyên tu vi về sau, toàn bộ trên khán đài, vô luận là Sở thị thiên tộc tộc nhân, vẫn là thế lực khác người vây xem, đều là đối Sở Chí Uyên khen không dứt miệng. Sở Chí Uyên vẫn giấu kín thực lực thẳng đến thiên kiêu đại hội bắt đầu, hắn mới bộc lộ tài năng, cho nên đối với mọi người tê nói, Sở Chí Uyên là tuyệt đối hắc mã. Đoạn đường này nhìn xem đến, Sở Chí Uyên thật sự là cấp mọi người quá nhiều kinh hỉ, bây giờ đang mọi người trong lòng địa vị, đã đạt tới không thể thay thế mức độ. Chớ nói tại mọi người xem ra Sở Phong đã chết, đồng thời còn trên lưng bêu danh, coi như Sở Phong còn sống, tại bọn họ đến xem, cũng kém xa giờ phút này Sở Chí Uyên. Chí Uyên huynh, chúc mừng ngươi, vậy mà đạt tới thiên tiên cảnh. Sở Thanh tuy nhiên bại, đồng thời bị thương rất nặng, thế nhưng là hắn cũng không có một tiêu oán niệm, ngược lại miệng hơi cười, hướng Sở Chí Uyên chúc mừng. Chỉ là đối mặt Sở Thanh chúc mừng, Sở Chí Uyên lại là khinh thường cười một tiếng, rất lợi hại không lĩnh tình. Đối với một màn này, Sở Thanh tựa hồ sớm có đoán trước, hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, mà chính là kéo lấy trọng tổn thương thân thể, đi xuống quyết đấu đài. Đổi lại bình thường, Sở Chí Uyên dạng này thái độ, là hội làm cho người phản cảm. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn là thiên kiêu, là đại thiên thượng giới hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Hắn nhỏ như vậy bối phận, hắn dạng này thiên tài, có ngạo thị hết thảy tư cách. Chư vị, có một việc còn muốn cùng mọi người nói một chút. Việc này quan hệ đến ta đại thiên thượng giới tồn vong, cho nên còn mời chư vị an tĩnh một chút, yên tĩnh nghe lão phu nói xong. Vào thời khắc này, thân là Sở thị thiên tộc đệ nhị cường giả Sở Hãn Bằng, bỗng nhiên đứng dậy. Sở Hãn Bằng giờ phút này, một mặt ngưng trọng. Hắn dạng này biểu lộ, tăng thêm hắn nói tới, khiến mọi người ý thức được, hắn muốn nói sự tình, khả năng vô cùng nghiêm trọng. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua, thượng giới chi môn. Mà hiện nay, tại ta đại thiên thượng giới, liền mở ra một đạo thượng giới chi môn, không bình thường bất hạnh là, thượng giới chi môn một chỗ khác, chính là Lê thị thiên tộc. Sở Hãn Bằng nói ra, cái gì, thượng giới chi cửa mở ra, một chỗ khác lại còn là Lê thị thiên tộc. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, không phải là trời muốn diệt ta đại thiên thượng giới hay sao? Khi biết được thượng giới chi cửa mở ra về sau, đại thiên thượng giới các vị cường giả, liền đã ngồi không yên, mà khi bọn hắn nghe nói, này thượng giới chi môn một chỗ khác, lại còn là tổ võ bên trong tinh vực thập đại thiên tộc một trong Lê thị thiên tộc về sau, nhất thời mặt xám như cho. Thậm chí có người, đã sợ đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh liên tục. Bọn họ đều cảm thấy, đại thiên thượng giới là đại nạn lâm đầu, sợ là tai kiếp khó thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cùng Lê thị thiên tộc thượng giới chi cửa mở ra, đối ta đại thiên thượng giới tới nói, rất là bất lợi. Nhưng là chư vị ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì Lê thị thiên tộc cao thủ trước mắt còn không có cách nào tiến vào ta đại thiên thượng giới. Sở Du Viễn nói ra, còn không có cách nào tiến đến, này là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Du Viễn vừa nói như vậy, mọi người trong mắt đều là hiện ra một vòng vẻ tò mò, đều là muốn biết sự tình ngọn nguồn. Mọi người đều biết, thượng giới chi môn bên trong, có một tòa chủ trận pháp, nếu là tìm tới chủ kia trận pháp, đồng thời tướng chủ trận pháp phá hư lời nói, thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, sẽ trì hoãn. Mà lên giới chi môn chủ trận pháp, đã bị phá hư, hiện nay thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, đã chậm lại, cái này cũng ngược lại là cho chúng ta, cùng Lê thị thiên tộc câu thông thời gian, làm không tốt có cơ hội, hóa giải nguy cơ lần này. Sở Hãn Bằng nói ra, lại có người phá hư chủ trận pháp, vậy quá tốt. Nghe được lời này, mọi người ban đầu sắc mặt tái nhợt, cuối cùng chuyển biến tốt đẹp một số, chuyện này đối với bọn hắn tê nói, có thể nói là trong bất hạnh may mắn. Đại nhân, xin hỏi là người phương nào, đem này thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp phá hư? Bỗng nhiên, trong đám người có người hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mắt lộ ra vẻ tò mò. Có thể tướng chủ trận pháp phá hư, từ đó chậm lại thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, đây đối với đại thiên thượng giới tê nói, đơn giản cũng là anh hùng. Mà giờ khắc này, Sở Hãn Bằng làm theo cười nhạt một tiếng, nói ra. Người này, kỳ thực tất cả mọi người đã nhận biết. Hắn chính là ta đại thiên thượng giới bên trong thứ nhất tiểu bối, Sở Chí Uyên. Sở Hãn Bằng đem ngón tay hướng, quyết đấu đài Sở Chí Uyên. PS, không quan tâm ong mật WeChat công chúng hào các huynh đệ, đều mời chú ý một chút. Ong mật WeChat công chúng hào, hội mỗi ngày ngay đầu tiên, đẩy đưa Tu La Vũ Thần đổi mới. Các huynh đệ rốt cuộc không cần không ngừng nhìn càng không đổi mới, bởi vì chỉ cần vũ thần đổi mới về sau, điện thoại di động WeChat liền sẽ nhắc nhở các ngươi. Tại ong mật WeChat công chúng hào, còn có sở phong ngoại truyền có thể nhìn, cái này sở phong ngoại truyền, chỉ có công chúng hào có thể nhìn nha. Cho nên các huynh đệ, nhanh chú ý ong mật WeChat công chúng hào đi. Tài khoản, mê phong hy hát tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu tìm tòi tài khoản. Hoặc là tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu, lựa chọn công chúng hào, tại công chúng hào bên trong tìm tòi thiện lương ong mật hậu viên hồi. Đều có thể tìm thấy được ong mật WeChat công chúng hào. Trước mắt có hai cái WeChat công chúng hào, một cái là thiện lương ong mật, một cái là thiện lương ong mật hậu viên hồi. Đẩy đưa vũ thần đổi mới, là thiện lương ong mật hậu viên hồi, cho nên các huynh đệ tuyệt đối không nên chú ý sai. Cách chương.